Chương 135, Tam Nhẫn Tên. Thế nhưng hắn bây giờ nhìn đến cái gì một độn sẻn dù hạt hì ra mạ nổi danh trên đời. Một độn sẻn dù hạt hì ra mạ còn khi còn tại thế, hắn còn nhỏ. Vào lúc ấy, sẻn dù hạt hì ra mạ cùng ủ trí hạ mạ đã giả thực lực, trực tiếp quét ngang toàn bộ chiến tràng dáng người, còn sở sờ ở trước mắt, một độn cho hắn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Mà hiện tại thời gian qua đi nhiều năm như vậy, một độn lần thứ hai xuất thế, làm sao có thể để ỷ bật sẽ hẳn rổ không kinh hãi, không kinh ngạc. Chỉ có điều so với làm sẻn dù hạt hì ra mà một loại khủng bố một độn, trước mắt một độn tự bình quá nhỏ bé, căn bản là không xứng với thủy đạo tên tuổi. Chẳng qua cũng là, xạ lạ mãn đờ hẳn rổ trên mặt lộ ra hiểu rõ nhiên vẻ mặt. Dù nạ thân là sẻn dù hạt hì ra mà tôn nữ, có thể giác tỉnh một độn, không hề kỳ quái. Mà dù nạ một độn, nhưng là cùng sẻn dù hạt hì ra mà cách biệt quá xa. Chuyện này cũng không có gì thật kỳ quái, liền như là đồng dạng đều là nắm giữ bỏ chạy hai người, thực lực đều có khả năng cách biệt rất xa. Mà một độn vì sao lại bị thần thoại, là bởi vì lúc đó chỉ có sẻn dù hạt hỉ ra mà một người có thể sử dụng một độn. Một độn thành tiểu sẻn dù hạt hỉ ra mà uy danh, mà sẻn dù hạt hỉ ra mà làm sao không phải cũng thành tiểu một độn uy danh đây. Xạ lạ mạn đờ hạn rồ mới không biết, thú nạ chính đang một đỉnh bích che khuất địa phương, tụ tập tự nhiên năng lượng, chuẩn bị tiến vào tiên nhân hình thức đây. Chẳng qua dù cho biết xù nà một độn uy lực cũng không có mạnh như vậy, thế nhưng ý bất sệ hẳn rổ trên mặt đều là né qua một tia sát cơ, theo hậu lặng lẽ tiêu tan. Chẳng qua ở sát cơ phiếu đi ra trong nháy mắt, dì dễ ra, họ rổ xì mà còn có xù nà trong đều nắm thật chặt. Một loại nồng nặc sát khí, thế nhưng xạ là mãn đờ hẳn rổ giết vô số nỉ dạ mà ngưng tụ mà đến. Nhanh hơn, xù nà trong tâm hô to. Xạ lạ mạn đờ hẳn rồ nhìn thấy xù nạ sẽ một độn, ở trong chớp mắt muốn đem xù nạ diệt trừ, thế nhưng nghĩ lại trong lúc đó lại đem ý nghĩ này đánh tiêu. Một độn cố nhiên là một độn, xù nạ sau đó rất có thể liền đem một độn tu luyện tới sẻn dù hạt hỉ ra mà một loại cấp độ, đây là ý bật sẽ hẳn rồ mặt lộ sát cơ nguyên nhân. Thế nhưng sau đó lại bỏ đi. Nguyên nhân rất đơn giản, xạ lạ mạn đờ hẳn rồ không có thể giết chết xù nạ. Tuy rằng xạ lạ mạn đờ hẳn rồ ở đây nhốt lại xù nạ các nàng. Thế nhưng ở chỗ này trên chiến trường, xạ lạ mạn đờ hẳn rồ đã tiếp thu đến tin tức, làng mưa đã hiện ra tan tác. Ở xa nhận thôn đầu hàng cổ nổ hạ sau khi, cổ nổ hạ đem xa nhận thôn bên kia binh lực điều động xài trong nháy mắt đánh vỡ trước cân bằng. Hơn nữa xa nhận thôn đầu hàng cổ nổ hạ sau khi, lại đối thôn bên này sức chiến đấu, nguyên bản kiềm chế cổ nổ hạ toàn bộ lui lại, này một cái nguyệt, đầy đủ đem làng mưa bờ. Mà hai quốc gia chiến bại, hầu như đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Dù cho xạ lạ mạn đờ hẳn rổ không có thất bại, thế nhưng QNZ không thể lấy sức lực của một người thay đổi cả cái chiến cuộc. Vì lẽ đó, hắn không có cách nào đi đánh giết xú nạ tay các nàng, bằng không một khi làm tức giận cô nổ hạ, e sợ vũ quốc sẽ bị cô nổ hạ tiêu diệt. Hẳn rổ suy nghĩ một chút, vẫn là từ bỏ nắm phía dưới cháo dự định, bởi vì như vậy làm, hắn hầu như chính là tất thắng không thể nghi ngờ, mà hắn có thể không cho rằng, các nàng có thể chống lại bản thân độc. Nhìn mình trước mặt ba người, Hàn Dô lúc này mới nhớ tới, mình đã rất nhiều năm, đều chưa bao giờ gặp có như vậy tiềm lực người trẻ tuổi. Hắn suy tư một cái, ngưng lông mày nhìn về phía xù nạ tay ba người. Các ngươi ba người, tuy rằng năng lực cùng nghị lực đều phi phàm, xác thực là không tệ mầm. Thế nhưng rất đáng tiếc, muốn chiến thắng ta, các ngươi còn kém xa lắc, lưu lại các ngươi họ tên, ta tạm thời không giết các ngươi. Khốn nạn! Dì dì dạ nghe xong, cảm giác đến một trận sỉ nhục dâng lên tâm đầu. Hắn dĩ nhiên bởi vì kẻ địch nhất thời nhân tử, mới có thể mạng sống. Đừng manh động, hắn nói đúng, chúng ta hiện tại đánh không lại hắn. Họ rồ si mà trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vẻ mặt, lạnh lùng nói. Có thể sống mệnh, đối với họ rồ si mà tới nói, mới là quan trọng nhất. Họ rồ si mà bình tĩnh nói. Dì dì dạ không cam lòng xù nạ. Xù nạ mất tập trong báo lên tên của chính mình, thế nhưng vẫn là ở tụ tập tiên thuật trả cơ ra. Tuy rằng nhìn qua, Hàn Dỗ giống như là muốn nhiễu qua bản thân, thế nhưng ai biết xạ là mãn đờ Hàn Dỗ có hay không là đang nói dối đối với kẻ địch, không cách nào tin hoàn toàn, chỉ có tính mạng của chính mình, nắm giữ ở bản thân tay trong, mới là chân lý. Huống chi, Tatsuna lúc nào cần phải người khác thương hại mạng sống ở xa nhận chiến trường trong, bởi vì phải nghiên cứu độc dược, dẫn đến bản thân đồ đệ, ở chiến tràng trong danh tiếng tựa hồ cũng muốn so với bản thân hưởng cao hơn nhiều, Tatsuna có thể không thế nào chịu phục. Hơn nữa thân là hai người yêu, làm sao có thể đủ như thế sỉ nhục bị kẻ địch để cho chạy các ngươi tuổi còn trẻ, liền có thể cùng ta chiến đấu thành bộ dáng này, đã tính toán vô cùng không nổi. Tên của các ngươi, ta nhớ kỹ. Dì dạ, Tuna, Orosimaz, ta hẳn rồ sau đó liền xưng hô các ngươi làm cổ nổ hạ ba nhẫn đi dừng một chút. Xã lạ mạn đờ hẳn rồ cùng bản thân thủ hạ nói rằng, chúng ta đi giao cho hoàn thành tam nhẫn tên gọi sau khi, xã lạ mạn đờ hẳn rồ xoay người lại, liền muốn rời đi. Một trận sỉ nhục cảm giác hiện lên ở cổ nổ hạ nghĩ ra trong đầu, thế nhưng bọn họ trong lòng cũng là có chứa vui mừng. Tuy rằng bọn họ thua, thế nhưng dù sao hắn kiếm trở về một cái mạng, không phải sao hẳn rồ lao đầu, ngươi giao cho tên gọi. Ta không hài lòng lắm. A ngay ở hạn rổ chuẩn bị rời đi thời điểm, dù nạ âm thanh truyền đến. Dì dì giả cùng họ rổ xì mà cả kinh, nhất thời không biết như thế nào cho phải, nô cờ sững sờ ở vốn là địa. Cảm nhận được thể chung ba loại năng lượng đạt đến mình, dù nạ tiến vào tiên nhân hình thức. Su nạ, ngươi còn có chuyện gì A, đừng đem ta bố thí, xem là theo lý thường đương nhiên ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi A. Hạn rổ ánh mắt vi trướng, ngoài miệng nói là phúng, thế nhưng trong tâm lại hết sức cảnh giác. Vào đúng lúc này, Su nạ trên người, hắn cảm thụ đến nguy hiểm chí mạng. Một độn, thụ giới hàng đản đỏ đỏ vệt sáng, tô điểm ở Su nạ viền mắt bên cạnh, không chút nào khó coi cảm giác, lại làm cho Su nạ càng ngày càng có nữ vương xem như khí chất.